Phẩm 7, tập 7 kệ. 58 La Mã, Uttara. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Savatthi trong một gia đình thường dân tên là Uttara. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nghe Bhattacharya thuyết pháp, trở thành một tín nữ, xuất gia và trở thành vị A-la-hán. Rồi suy tư trên quả chứng của mình, nàng phấn khởi nói lên bài kệ. Kệ số 175. Loài người trong tuổi trẻ cầm chày giả lúa gạo, tuổi trẻ được tài sản, nuôi dưỡng vợ và con. Kệ số 176. Hãy hành lời Phật dạy, không làm gì nghiệt não, rửa chân thật mau lẹ, hãy ngồi xuống một bên. Kệ số 177. Sau khi an trú tâm, nhất tâm khéo định tĩnh, hãy quán sát các hành, thuộc ngoại không thuộc ngã. Kệ số 178. Ta nghe lời giáo huấn, lời Bhattacharya, sau khi ta rửa chân, bước vào ngồi một bên. Kệ số 179. Trong đêm canh thứ nhất, ta nhớ đời quá khứ, trong đêm canh chặn giữa, thiên nhãn được thanh tịnh. Kệ số 180. Trong đêm canh cuối cùng, khỏi si ám tan tành, từ ba minh đứng dậy, giáo huấn ngài làm xong. Kệ số 181. Như thiên chủ Sakha ở cõi trời 30, không bao giờ bại trận ở tại các chiến trường. Ta sống tôn xưng ngài là bậc thầy lãnh đạo, ta chứng được ba minh, ta không còn lậu hoặc. Một hôm, nàng tu tập thiền quán dưới sự hướng dẫn của Bhattacharya. Ngồi trong phòng của nàng, nàng suy nghĩ, ta sẽ không ngồi dậy nếu tâm ta không giải thoát khỏi các lậu hoặc. Quyết định như vậy, nàng triển khai trí tuệ thiền quán, chứng được quả A-la-hán với sức mạnh trực giác và triệt quán chánh pháp. Sau khi tiếp tục quán 19 đề tài với ý thức, không biết ta có làm đủ những điều cần làm phải làm chăng? Nàng nói lên sự sung sướng của nàng với những bài kệ ghi ở trên và nàng duỗi chân ra. Khi trời rạng đông và đêm đã sáng, nàng tìm gặp vị tỷ kheo ni và lặp lại những bài kệ của nàng. 59 La Mã, Kala. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Magadha tại làng Nalaka, con của một nữ bà La Môn tên là Suruvasari. Khi đến tuổi đặt tên, nàng được gọi là Kala. Em gái nàng tên là Upakala và em nhỏ nhất tên là Sipupukala, và cả ba là em của tôn giả Sariputta. Khi ba đứa em nghe người anh xuất gia trở thành vị tỷ kheo, chúng suy nghĩ, đây không phải là một giáo pháp thường tình, một sự xuất gia thường tình, vì một người như người anh chúng ta đã quyết tâm tu hành theo. Ba nàng cũng xuất gia, dầu gia đình than khóc. Với sự tinh tấn, tinh cần, cả ba tu hành, chứng quả A-la-hán và sống an lạc giải thoát. Rồi tỷ kheo ni Kala sau khi đi khất thực, đi vào rừng Andon để nghỉ trưa, và tại đấy ác ma hiện ra để cám dỗ nàng. Trong kinh có đề cập đến vấn đề này. Tỷ kheo ni Kala sau khi đi khất thực ở Savatthi, đi vào trong rừng an lạc để nghỉ trưa, đi vào rừng Ando, nàng ngồi xuống một gốc cây. Ác ma đến để lung lạc nàng và hỏi nàng những câu trong các bài kệ của nàng. Sau khi nàng nói lên những đức hạnh của vị đạo sư và sức mạnh của chánh pháp, nàng làm cho ác ma thấy rõ sự vô ích của mình, muốn cám dỗ nàng, và ác ma thất vọng biến mất. Rồi nàng nói lên sự sung sướng phấn khởi của nàng và câu chuyện với ác ma như sau. Kệ số 182. Sau khi ăn trú niệm, tỷ kheo ni luyện căn, thể nhập đạo an tịnh, an lạc tịnh các hành. Ác ma. Kệ số 183. Vì ai ngươi đầu trọc, hiện tướng sa môn ni, không theo hệ phái nào, sao sống si mê vậy? Kala. Kệ số 184. Các hệ phái ngoại đạo, nương tựa trên tà kiến, họ không hiểu chánh pháp, họ không thuần thuộc pháp. Kệ số 185. Sanh gia tộc Thích Ca, Đức Phật bậc vô tỷ, ngài thuyết pháp cho ta, vượt qua các tà kiến. Kệ số 186, Ngài thuyết tám thánh đạo về khổ, nguyên nhân khổ, về vượt qua đau khổ và con đường diệt khổ. Kệ số 187, ta nghe lời Ngài dạy, sống vui thích giáo pháp, ba minh đã đạt được, lời Phật dạy làm xong. Kệ số 188, mọi nơi hỷ diệt đoạn, khỏi si ám tan tành, hãy biết dạy ác ma, người bị hại ma dương. 60 La Mã Upakala. Câu chuyện giống như tỷ kheo Nikala. Như Kala, nàng chứng quả A-la-hán và bị ác ma cám dỗ, nhưng ác ma đã thất bại. Kệ số 189, trú niệm có pháp nhãn, tỷ kheo ni luyện căn, thể nhập đạo an tịnh, bậc thượng nhân hành trì. Ác ma, kệ số 190, sao ngươi không thích sanh, có sanh mới hưởng dục, hãy thưởng thọ dục lạc, chớ hối tiếc về sau. Upakala, kệ số 191, đã sanh thời bị chết, tay chân bị đứt đoạn, bị giết trói phiền não, sao đưa đến khổ đau. Kệ 192, sanh gia bậc Thích Ca, Đức Phật không chiến bại, Ngài thuyết pháp cho ta vượt qua khỏi sự sanh. Kệ số 193, Ngài thuyết tám thánh đạo về khổ, nguyên nhân khổ, về vượt qua đau khổ và con đường khổ diệt. Kệ số 194, ta nghe lời Ngài dạy, sống vui thích giáo pháp, ba minh đã đạt được, lời Phật dạy làm xong. Kệ số 195, mọi nơi hỷ duyệt đoạn, khỏi si ám tan tành, hãy biết dạy ác ma, người bị hại ma dương.